Trường môn hảo tế yêu. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điều mà kiếp trước Phùng Vận 17 tuổi không hiểu. Kiếp này Phùng Vận đã hiểu, nhưng nàng vẫn mang dáng vẻ của tuổi 17, vẫn nhỏ nhắn như vậy, vẫn mềm mại như vậy. Trong mắt Bùi Quyết, nàng yếu ớt, chưa từng trải sự đời. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, chậm rãi nhấc người, không còn đè lên nàng nữa. Đợi thêm chút nữa. Lời này khiến Phùng Vận ngẩn ra, gương mặt bừng đỏ. Lúc đầu chỉ là trò đùa, nhưng khi bầu không khí dâng trào, nàng lại cảm thấy mọi chuyện cứ thế mà thành. Bùi Quyết cũng chẳng phải người đứng đắn. Hắn đang do dự điều gì? 137 rằng co. Phùng Vận mở to mắt, cắn môi dưới, đến cả hốc mắt cũng vì tức giận mà đỏ lên. Bùi Quyết khẽ vuốt tóc nàng. Hôm nay không tiện, quân Tề có thể sẽ tập kích. Bên ngoài thành, Tiêu Trình đang bố trí công sự, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Là chủ soái, lúc này quả thực không nên hành sự hồ đồ. Nhưng Phùng Vận nghĩ đến Tiêu Trình đang ở ngoài thành, lại càng thêm hứng thú. Vậy chẳng phải càng hay sao? Ngài không muốn chọc tức hắn à? Không phải rất hợp lý à? Nàng sớm đã không muốn làm người tốt nữa. Chỉ cần bản thân vui vẻ là đủ. Liền quấn lấy hắn như một con rắn nước, móng tay bấu sâu vào cánh tay hắn. Bùi Quyết bị nàng bấu đến phát bực, dễ dàng chế trụ nàng, không chút do dự lật người nàng lại, khiến hai chân nàng vòng lên hông hắn. Không còn cách nào giở trò nữa. Phùng Vận ghét nhất việc bị hắn dùng vũ lực áp chế, tức giận đến nghiến răng, cái miệng nhỏ nhắn liền nói lời châm chọc. Tiêu Trình không phải vẫn luôn miệng nói ta là chính thất của hắn sao? Vậy hắn ở ngoài thành công phá, còn ngài trong thành ôm ấp thê tử của hắn. Ánh mắt Bùi Quyết chợt trầm xuống. Phùng Vận, đây là lời cảnh cáo, bảo nàng đừng nói bậy. Phùng Vận vốn không phải người như vậy, nhưng khi đã như thế thì nàng cũng chẳng muốn làm người tử tế nữa. Chẳng hay tướng quân còn kiêng dè điều gì? Giọng nàng mềm mại như nước, chậm chậm cất lời, quân Tề đến đánh, vậy cứ để tướng thủ thành nói với bọn chúng rằng, đại tướng quân của chúng ta đang bận an ủi thê tử hoàng đế bọn họ. Chiến sự trên giường còn đang căng thẳng, không rảnh C, H, E, M, G, I, E, T chúng. Bảo chúng cứ rửa sạch cổ mà chờ đi. Bùi Quyết bế nàng lên, cắn môi nàng trừng phạt, bàn tay cũng theo bản năng bóp lấy nơi đầy đặn như tuyết của nàng. Mạnh mẽ đến mức biến dạng, sự thô bạo đột ngột xen lẫn tức giận và bản năng hoang dã, mang theo những tiếng thở gấp, không chỉ của hắn, mà cả nàng cũng vậy. Cảm xúc dồn nén đến cực hạn bùng phát, ánh mắt hắn như ngọn lửa được tôi luyện. Vận nương, ai đã dạy nàng hư hỏng như vậy? Câu hỏi này vô cùng vô cớ. Phùng Vận tức giận vì sự thô lỗ của hắn, không vui mà nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêng người áp sát, dùng khoảng cách gần kề mà nhìn sâu vào con ngươi hắn. Không phải tướng quân đã dạy hư ta sao? Bùi Quyết nắm lấy tay nàng, kéo gần lại, giọng khàn khàn, ta chỉ là phàm nhân, đừng có dụ dỗ ta. Phùng Vận suýt nữa bật cười. Đây mà là phàm nhân, đây sắp thành bậc thánh nhân. Nàng ngồi trong lòng mà chẳng loạn rồi, không phải đã nói rõ từ trước sao? Phùng Vận hơi ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ý cười. Ngài và ta đều gạt bỏ ràng buộc, ai cũng có mong muốn riêng, lúc bên nhau thì tận hưởng, giờ tướng quân lại đổi ý, chẳng lẽ thấy không đáng? Muốn giao ta cho Tiêu Trình để đổi lấy thành trì, đổi lấy đình chiến, đúng không? Nếu không nhắc đến câu này, sắc mặt Bùi Quyết còn tạm coi là dễ nhìn, nhưng một khi lời vừa thốt ra, gương mặt vốn dĩ trầm ổn liền thoáng vẻ lạnh lùng. Hắn siết eo nàng, nâng người nàng lên, không cho phép phản kháng mà đặt nàng sang một bên, lại lấy một chiếc gối mềm kê lưng nàng, chờ đánh xong trận, sẽ để nàng thỏa mãn. Phùng Vận hoài nghi đời này của Bùi Quyết có chỗ nào đó không bình thường. Rõ ràng đang chịu đựng đến mức khó chịu, vậy mà vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Ngủ đi, Bùi Quyết ngồi dậy, mặt không cảm xúc, phong thái ung dung như gió thoảng mây trôi. Phùng Vận híp mắt nhìn hắn, cất giọng hỏi, tướng quân định đi đâu? Trước kia nàng sẽ không hỏi, nhưng bây giờ thì phải hỏi. Trước kia hắn sẽ không nói, nhưng nàng đã hỏi, hắn liền thuận miệng đáp, tìm Phù Dương Cửu, nói được nửa câu, hắn dừng lại, rồi bổ sung thêm một câu, đi xem thương binh, không rõ vì sao, Phùng Vận cảm thấy trong lòng hắn dường như có một ngọn lửa bị đè nén. Mỗi lần chạm vào nàng, đến lúc cảm xúc mất kiểm soát, hắn như thể đang tự đấu tranh với chính mình. Vừa điên cuồng khao khát, lại vừa điên cuồng chối từ. Hai con người khác biệt trong hắn cứ giằng co đến cực hạn. Thao đang không giống với dáng vẻ mà nàng từng quen thuộc. Liệu có chuyện gì đó đã xảy ra với hắn, khiến đời này khác với kiếp trước? Phùng Vận bình tĩnh lại, khẽ kéo tay hắn, không cần vội, chúng ta nói chuyện một chút đi. Nói về chuyện của Tiêu Dung. Bùi Quyết im lặng một lát, rồi thấp giọng đáp, được, sau đó, hắn dịch nàng vào trong một chút rồi mới ngồi xuống. Phùng Vận ngẩn người nhìn hắn, đường nét cằm căng chặt, biểu cảm nghiêm nghị hệt như thể hắn là bậc chính nhân quân tử. Còn nàng là một nữ sắc lang chuyên ức hát, y, ế, p kẻ khác vậy. Phụt, nàng bật cười, một nụ cười vui vẻ, không hề có chút giả tạo. Tướng quân đang đề phòng ta sao? Nàng cười kéo hắn lại gần, rồi kéo chăn đắp lên người mình. Không cần lo, ta đảm bảo sẽ không chạm vào ngài. Thay đổi vai trò, Phùng Vận vô cùng hài lòng. Có vẻ như việc đối phương hành xử ra sao cũng có liên quan đến thái độ của chính nàng. Khi nàng chủ động, thì Bùi Quyết lại tỏ ra vô cùng dè dặt. Nằm xuống đi, ngồi như vậy rất mệt. Nằm nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Mắt Bùi Quyết lóe lên một tia sáng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tựa người nằm xuống. Phùng Vận liếc nhìn hắn, trở nên nghiêm túc hơn. Tiêu Dung đang nằm trong tay ta, tướng quân có thể lợi dụng việc này để làm lớn chuyện. Bùi Quyết nhíu mày, làm thế nào? Phùng Vận thản nhiên đáp, Tiêu Trình chỉ có duy nhất một muội muội, yêu thương như châu ngọc. Chỉ cần tướng quân muốn, hoàn toàn có thể yêu cầu Tiêu Trình lui binh. Bùi Quyết nói, lấy nữ nhân làm con tin, có khác gì cầm thú, thật là chính nghĩa lẫm liệt. Thưa tướng quân, Phùng Vận nhìn gương mặt lạnh lùng vô tình của hắn, lặng lẽ nghĩ ngợi một chút về bản thân mình. Hắn không làm cầm thú, nhưng lại nhận những cơ thiếp mà cầm thú dâng tặng đấy thôi. Thế nên Phùng Vận không quá tin rằng Bùi Quyết thật sự nghĩ như vậy. Nhưng hắn luôn hành sự khó đoán. Đã nói ra điều đó, thì xem ra quân cờ Tiêu Dung này hắn thực sự muốn bỏ qua. Nàng cũng không cưỡng ép. Vậy được, ngài không làm cầm thú, thì ta làm. Cách chương.